Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, để hắn cũng đi gặp người kia. Đào hoa nhai trên, trong nhà gỗ, bốn người sau khi đi vào, Thiên Hà đạo nhân dị thường cẩn thận hướng trên cửa, trên vách tường, đánh vào liên tiếp chỉ mang, ngăn cách ngoại giới thăm dò, đánh xong chỉ mang. Thiên Hà đạo nhân cũng như Thuần Vu Khiêm vừa nãy bình thường, nắm lấy Phương Tuấn Mi cánh tay, thăm dò lên, Thuần Vu sư bá, xảy ra chuyện gì? Phạm Lan Chu hỏi, ngược lại vẫn như cũ bình tĩnh, Thuần Vu Khiêm lão quái vật giống như khà khà cười cợt, nói rằng, chính ngươi nhìn tên tiểu tử này tình huống trong cơ thể. Phạm Lan Chu nghe vậy, nắm lấy Phương Tuấn Mi cái tay còn lại cánh tay, một đoạn kim quang lập tức ấn vào trong đầu của hắn, một đoạn này kim quang đến từ hắn nắm cái kia đoạn Phương Tuấn Mi cánh tay kia bên trong xương, cái kia đoạn xương tủy phảng phất bị người đánh tới vô số màu vàng dấu ấn một dạng, tỏa ra này lấm ta lấm tấm hào quang màu vàng không ngừng lập lòe, không tính qua óng ánh nhưng vô cùng chân thật. Phương Tuấn Mi xương phảng phất thành màu vàng bình thường, mà hào quang màu vàng ống kia bên trong càng là lộ ra một loại nào đó hơi thở sắc bén. Kiếm đạo nhập cốt, Phạm Lan Chu chấn nhưng lên tiếng, đây chính là kiếm đạo nhập cốt biểu giống một trong. Đã bước vào nhập cốt cảnh Phạm Lan Chu làm sao có khả năng không nhận ra, nhưng phải biết hắn vẫn là ở phù trần hậu kỳ mới cảm ngộ thành công. Mà Đào Nguyên kiếm phái bên trong, tài năng xuất chúng nhất cái kia hai cái Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y đều là ở phù trần trung kỳ cảm ngộ thành công, nhưng Phương Tuấn Mi ở phù trần sơ kỳ liền làm đến. Lẽ nào ngộ tính của hắn so với Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y còn kinh khủng hơn? Đan dược. Mới nghĩ đến vấn đề này, Phạm Lan Chu trong đầu liền đột nhiên sáng ngời. Sư bá, ngươi sẽ không luyện chế ra nhập cốt đan chứ? Vậy thì là Tuấn Mi dùng cuối cùng một hạt đan dược. Phạm Lan Chu có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Thuần Vu Khiêm. Thuần Vu Khiêm nghe vậy, cười ngạo nghễ, nói rằng, Lan Chu, lại nhìn kỹ một chút. Nhìn một chút máu của hắn, Phạm Lan Chu nghe vậy, lại một lần nữa nhìn lại, Phương Tuấn Mi lúc này trong cơ thể dòng máu, cũng lên dị thường, cũng đang phát tán ra hào quang màu vàng óng, nhưng tia sáng này, có chút yếu ớt, đây là kiếm đạo lịch huyết. Phạm Lan Chu âm thanh, lắp ba lắp bắp lên, trên mặt vẻ khiếp sợ, đã đạt đến đỉnh điểm, kiếm đạo lịch huyết. Đó là hắn cũng chỉ nghe qua, chưa từng đạt đến cảnh giới, bởi vậy cũng không dám khẳng định, nói chuẩn xác, chỉ là một nửa kiếm đạo lịch huyết, mà không phải hoàn chỉnh kiếm đạo lịch huyết. Ta luyện chế lịch huyết đan, chung quy vẫn là chênh lệch một đoạn, cũng không phải là chính tông lịch huyết đan. Thuần Vu Khiêm sắc mặt hơi có chút lúng túng lên. Đối với hắn như vậy một cái tự phụ đan dược trình độ lão quái vật tới nói, thừa nhận điểm này, quả thực là muốn mạng già của hắn. Phạm Lan Chu hiểu, mặc dù như thế, Thuần Vu Khiêm có thể luyện chế ra như vậy đan dược, y nguyên đáng giá kính nể, mà Phương Tuấn Mi cơ duyên, y nguyên làm người líu lưỡi. Thiên Hà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu, đồng thời thu tay về. Mọi người rơi vào trầm tư. Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có nói chuyện, biết bây giờ trong trường hợp vẫn không có đến phiên hắn mở miệng. Còn trên người dị thường, hắn sớm đã có suy đoán, nghe được mấy người lời nói khẳng định sau, vẫn cứ có chút không kìm nén được mừng như điên cùng tiếc nuối. Vì sao không phải chính tông lịch huyết đan? Thiên Hà đạo nhân trước tiên tung vấn đề này cho Thuần Vu Khiêm. Thuần Vu Khiêm đem được đan phương sự tình, nói đơn giản nói, cuối cùng nói, trong đó non nửa vật liệu, là ta bằng luyện đan kinh nghiệm cùng suy đoán, chính mình bù đắp, quả nhiên hiệu quả không bằng chính tông lịch huyết đan. Bằng không tên tiểu tử này nên đã là kiếm đạo cảnh giới thứ hai. Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu, trong mắt có chút ít vẻ thất vọng, lại hỏi, vật liệu hiếm thấy sao? Khó thu thập sao? Thuần Vu Khiêm nói, vô cùng khó thu thập, ta tiêu tốn trăm năm thời gian mới thu thập một phần tài liệu, trong đó mấy vị vật liệu, có thể nói có thể gặp không thể cầu, mà ta càng là số may đến một lần luyện chế thành công. Tổng cộng luyện chế ra mấy hạt? Còn có mấy hạt? Thiên Hà đạo nhân lại hỏi, như vậy đan dược, đối với tông môn tăng lên tác dụng, không nghi ngờ chút nào to lớn. Thuần Vu Khiêm nói, tổng cộng 3 hạt, ta cái kia đại đồ nhi Đào Hy dùng 1 hạt. Bất quá xem ra hắn cơ duyên cùng tâm tính, đối với kiếm đạo chăm chú chấp nhất đều so với tên tiểu tử này kém xa. Liền kiếm đạo nhập cốt đều chưa thành công, cuối cùng 1 hạt nhưng ở trong tay ta. Lão già này, đối với Thiên Hà đạo nhân cũng không có ẩn giấu. Còn có bao nhiêu người biết trong tay ngươi có loại đan dược này? Thiên Hà đạo nhân lần thứ 2 gật đầu, lại hỏi, vẻ mặt không gì sánh được nghiêm túc nghiêm nghị. Tin tức này, nếu là truyền đi, đảm bảo đưa tới sóng gió lớn, tai họa diệt môn đều có khả năng. Phương Tuấn Mi cùng Phạm Lan Chu, giờ khắc này cũng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng, sắc mặt cũng là chính kinh lên. Thuần Vu Khiêm suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ Đào Hy, còn có Xá Đắc, nha, đúng rồi, còn có các ngươi Bất Động Phong Tiểu Mạn. Một câu nói sau cùng này, là nhìn Phạm Lan Chu nói, Tiểu Mạn vì sao lại biết? Phạm Lan Chu ngạc nhiên nói, Thuần Vu Khiêm nói, nàng từng tìm tới chỗ của ta, muốn làm cái này thử thuốc nhiệm vụ, bị ta từ chối, trong lời nói, nhưng không có nhiều lời, nhưng mấy người đều nghe ra, trong đó nên còn có một số việc, nhưng Thuần Vu Khiêm nếu không dự định nhiều lời, Dương Tiểu Mạn biết lại thành chắc chắn việc, cũng không có cần phải lại hỏi tới, dặn dò bọn họ, tuyệt đối không cho phép truyền đi, loại đan dược này tồn tại, chỉ cho phép chúng ta 7 người biết. Bằng không 5 đại ma môn phía bên kia tuyệt địa kiếm cung nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đến đoạt. Nói không chắc những quốc gia khác kiếm đạo tông môn cũng sẽ đến đoạt, tông môn sẽ có hủy diệt chi kiếp. Thiên Hà đạo nhân trịnh trọng dặn dò, 3 người đồng thời gật gật đầu. Thiên Hà đạo nhân cuối cùng cũng coi như vẻ mặt hơi lòng. Tuấn Mi, này nguyên bản nên là ngươi làm náo động lớn, khiếp sợ tu chân giới, danh tiếng vang xa một hồi trong môn phái thi đấu, ta muốn đem ngươi ngăn lại, ngươi nếu là lên sân khấu, vì thắng lợi, cuối cùng nhất định sẽ bại lộ. Thiên Hà đạo nhân nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nghiêm túc nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chương nào đó màn hình máy vi tính ở ngoài phương hướng. Rất cao. Kịch bản không phải như thế viết chứ. Sau đó không phải nên ta đại phát thần uy, dũng đoạt đệ nhất, khiếp sợ tông môn thậm chí toàn bộ tu chân giới sao? Người này vẫn là tiểu bạch văn động tác võ thuật sao? Ta không phải nói tốt thả xuống thanh cao, sửa tiểu bạch văn sao? Ngẩn ra sau, Phương Tuấn Mi có chút miễn cưỡng cười cợt, gật đầu ra hiệu lý giải Thiên Hà đạo nhân cách làm. Nhưng nếu nói trong lòng không có tiếc nuối, cái kia thực sự quá giả quá trang. Hắn không phải nghĩ làm náo động, chỉ là sai qua một trận này thi đấu, sai qua cùng những cao thủ giao thủ cơ hội, thực sự có chút đáng tiếc. Hơn nữa cũng không cách nào vì bảo vệ Bất Động Phong làm ra cống hiến. Ánh mắt lại đảo qua Thuần Vu Khiêm, lão già này chỉ sợ sớm đã toán tốt, ở hắn sau khi thành công sẽ ngăn cản một mực còn lần lượt dùng tham gia thi đấu bảo vệ Bất Động Phong vì mồi nhử lừa gạt hắn thử đan. Quả nhiên hắn vẫn là quá đơn thuần. Thuần Vu Khiêm tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, vui cười ha ha, đại sư bá, Phạm Lan Chu vào thời khắc này, đột nhiên mở miệng, ba người nhìn về phía hắn. Phạm Lan Chu trên mặt hiện lên một cái cáo nhỏ giống như ý cười nói, Tuấn Mi đã kiếm đạo một bước nửa, nếu là tham gia lần này trong môn phái thi đấu, xông vào phù trần tổ tứ cường, tuyệt đối không phải không có khả năng sự tình, thậm chí có xung kích đầu danh hy vọng, ngươi bây giờ ngăn cản hắn tham gia. Đối với chúng ta Bất Động Phong tới nói, phải chăng quá không công bằng? Ba người các ngươi, nguyên bản sẽ không có đem Tuấn Mi phần này chiến lược toán vào đi thôi. Thiên Hà đạo nhân cáo già bình thường cười cợt, Phạm Lan Chu khẽ mỉm cười nói, bất luận toán không toán, Tuấn Mi đều là chúng ta Bất Động Phong người. Thiên Hà đạo nhân suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, thôi, chung quy là các ngươi Bất Động Phong, vì tông môn đại kế làm ra hy sinh, ngươi có yêu cầu gì liền đề đi. Dứt tiếng, âm thanh đột nhiên chìm xuống nói, nếu là muốn cho ta trực tiếp bảo vệ Bất Động Phong nội môn địa vị, loại yêu cầu này liền không cần phải nhắc tới, ta là không thể đáp ứng. Ninh sư đệ nơi đó, ta cũng không cách nào bàn giao. Người này rất có nguyên tắc, Lan Chu tự có chừng mực, chỗ để yêu cầu đều là vì Tuấn Mi đề, hắn không có thể tham gia thi đấu, liền tưởng thưởng đều không còn. Phạm Lan Chu sắc mặt chính lên, chính kinh nói rằng, đồng thời ném cho Phương Tuấn Mi một cái ánh mắt, ra hiệu hắn tất cả giao cho mình tới làm chủ. Phương Tuấn Mi tự nhiên không có ý kiến, liền là để hắn để yêu cầu. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đối với tu chân giới sự tình, hắn hiểu rõ quá ít, càng không biết cái kia cuối cùng mấy thứ ban thưởng. Yêu cầu thứ nhất, ta muốn sư đệ cùng đạo thai tổ đầu danh một dạng, cũng được đi bái phỏng vị kia kiếm đạo tiền bối cơ hội. Phạm Lan Chu đưa ra yêu cầu thứ nhất, nói mới lối ra, Thiên Hà đạo nhân liền sắc mặt đột nhiên đen một chút. Giờ khóc giờ cười đến muốn mắng người, Thuần Vu Khiêm càng là nhìn hắn cười xấu xa lên. Này yêu cầu thứ nhất, dĩ nhiên đã nghĩ cùng đạo thai tổ đầu danh một dạng đãi ngộ. Phạm Lan Chu là thật sự dám đề a. Được lắm, tự có chừng mực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.